Chơi với lửa, chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mẹ tỉnh táo, Trần Hân không kìm được nước mắt, nhưng sợ làm mẹ buồn nên đành phải nhịn xuống. Mẹ, con đến ở cùng mẹ phẫu thuật, khi nào mẹ khỏi con sẽ đón mẹ về nhà. Được, được, về nhà, về nhà. Mạnh Khánh như vui mừng vỗ tay, nhưng trong ánh mắt lại thoáng qua vẻ sợ hãi. Trần Hân cảm thấy mình có thể đã gợi lại chuyện buồn của mẹ. Lặng lẽ ôm lấy bà, hai mẹ con trong lòng lại có những suy nghĩ riêng. Mạnh Khánh như vẫn luôn coi Vi Cẩm bằng là con rể. Thấy Trần Hân đến một mình, liền hỏi sao Vi Cẩm bằng không đến. Trần Hân biết không thể nói sự thật cho Mạnh Khánh như biết, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra cách nào tốt để ứng phó. Mẹ, Hân Hân, con đến rồi. Vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Vi Cẩm bằng xách theo đủ loại hoa quả và đồ bổ dưỡng từ ngoài phòng bệnh bước vào. Mạnh Khánh như nắm tay hai người hỏi han ân cần. Vi Cẩm bằng thật khéo ăn nói, cứ gọi mẹ ngọt xớt, dỗ dành Mạnh Khánh như vui cười hớn hở. Trong lòng Trần Hân lại thấy giả tạo ghê tởm. Đương nhiên không có sắc mặt tốt với Vi Cẩm bằng, nhưng vì Mạnh Khánh như, cô chỉ đành phải diễn theo. Cuối cùng tìm được cơ hội nói muốn đi mua ít đồ dùng hàng ngày, liền rời khỏi phòng bệnh. Ai ngờ Vi Cẩm bằng cũng đi theo cô ra ngoài, kéo tay cô vào cầu thang thoát hiểm. Vi Cẩm bằng, anh muốn làm gì? Trần Hân bực bội trong lòng. Trần Hân, anh càng nghĩ càng tức. Anh hết lòng vì em, bao nhiêu năm nay còn nuôi mẹ em và em trai em. Em dựa vào cái gì mà dám lén lút tìm đàn ông khác? Em nghĩ xem, nếu mẹ em biết con gái ngoan của bà ta lẳng lơ như vậy thì bà ấy sẽ thế nào? Vi Cẩm bằng trong lòng không cam tâm, miếng thịt chưa kịp ăn vào miệng đã bị người ta cướp mất. Hắn ta cảm thấy Trần Hân chẳng qua chỉ là con ở nhà mình nuôi, phải nghe lời mình răm rắp. Trần Hân dựa vào cái gì mà đòi chia tay? Muốn chia tay cũng phải là hắn ta chơi chán rồi mới đá cô đi. Bây giờ thái độ kiêu ngạo của Trần Hân khiến hắn ta vô cùng tức giận. Vi Cẩm bằng, anh còn biết xấu hổ không? Chúng ta đã chia tay rồi. Anh thích diễn kịch tôi chiều theo anh, bây giờ anh lại làm trò gì nữa? Anh muốn em quỳ xuống cầu xin anh. Tôi thấy anh nên đến khoa thần kinh khám đi. Trần Hân tức giận, định giơ tay tát hắn, nhưng lại bị Vi Cẩm bằng giữ chặt tay, không thể động đậy. Vi Cẩm bằng lại nhìn thấy vết hôn trên cổ Trần Hân, rõ ràng là mới được tạo ra, còn nhiều hơn lần trước. Hắn ta lập tức nổi trận lôi đình, ôm chầm lấy Trần Hân như phát điên, cúi đầu định cưỡng hôn cô. Trần Hân, MD, MD, ân như vậy sao? Nghiện ngoại tình rồi à? Tên đàn ông hoang dã đó rốt cuộc có bản lĩnh gì mà khiến em đối xử với anh như vậy? Trong cầu thang, toàn là tiếng gào thét điên cuồng không chịu nổi vào tai của Vi Cẩm bằng. Trần Hân liều mạng giãy giụa trong lòng hắn. Hình tượng người đàn ông tốt đẹp, giàu có, tuấn tú trong mắt người khác của Vi Cẩm bằng đã hoàn toàn sụp đổ trong lòng cô. Nhìn khuôn mặt méo mó trước mắt, cô thấy ghê tởm như nuốt phải ruồi. Cẩm bằng, giữa ban ngày ban mặt hai đứa làm cái trò gì thế? Một giọng nam trầm ấm vang lên trên đầu. Chương 17, bị thả thính. Trần Hân nghe giọng nói thấy quen tai, Vi Cẩm bằng lập tức dừng lại động tác, đẩy Trần Hân ra. Hai người nhìn theo tiếng nói, chỉ thấy Lục Xính Diên mặc bộ vest màu xanh đậm, ngón tay kẹp điếu thuốc, hai chân bắt chéo, dựa nghiêng vào tường, đứng ở khúc quanh cầu thang, đang phì phèo thuốc lá bên cửa sổ, có vẻ như đã đứng đó một lúc lâu rồi. Trần Hân nghi ngờ tên chó chết này có phải đã gắn thiết bị định vị lên người mình không? Chắc chắn những lời lẽ khó nghe vừa rồi hắn ta đều nghe thấy hết. Trần Hân bỗng cảm thấy mình như một trò hề, bị bẽ mặt trước hai tên đàn ông chó chết, không nhịn được cười lạnh một tiếng, cười mình mà cũng cười sự bất công của ông trời. Vi Cẩm Bằng lúng túng giả vờ ho khan hai tiếng. Hơ hơ, thì ra là Diên ca. Sao lại trùng hợp thế, anh cũng ở bệnh viện à? Lục Xính Diên dập tắt tàn thuốc, vứt vào thùng rác, hai tay đút túi quần tây, thong thả bước xuống cầu thang. Tiếng cười lạnh của Trần Hân lọt vào tai anh. Anh hơi nhíu mày, liếc nhìn cô. Chiếc áo sơ mi voan màu xanh nhạt trên người cô bị Vi Cẩm Bằng kéo lệch hai cúc áo. Mái tóc dài xõa xuống hơi rối. Ánh mắt hoảng loạn thoáng qua. Cô y tránh né anh. Tất cả lọt vào mắt anh lại là một vẻ phong tình khác. Như chiếc móc câu trong lòng anh. Đứng ở vị trí của Lục Xính Diên có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh xuân trước ưng. Ức cô, cách chương.